Chiến Long Vô Song, chương 368, nhân chứng dũng cảm. Góc truyện audio.com. Chấm, đêm sắp đến, Vũ Văn Bạt dẫn theo một nhóm thuộc hạ đến Trần gia. Hải Tâm phu nhân ăn mặc trang điểm quyến rũ, dẫn theo một nhóm thuộc hạ nghênh tiếp. Đang đêm, Vũ Văn Bạt ở lại Trần gia. Hơn nữa, cả hai dự định sẽ đạt được thỏa thuận trong đêm đó. Vũ Văn Bạt đồng ý sẽ giúp Hải Tâm phu nhân giết Trần Ninh. Sau khi gây án xong, Hải Tâm phu nhân lấy đi một nửa tài sản của Trần gia, cũng chính là tròn 500 tỷ để báo đáp. Vào sáng sớm ngày hôm sau, sau khi được Hải Tâm phu nhân hầu hạ, Vũ Văn Bạt mặc lại quần áo, mang theo thuộc hạ rời đi, để Hải Tâm phu nhân đợi tin vui của ông. Hải Tâm phu nhân vừa tiễn Vũ Văn Bạt đi, liền gọi quản gia Vương Phúc đến. Vương Phúc nhìn thấy phu nhân Hải Tâm, ánh mắt có chút phức tạp. Ông không chỉ biết Hải Tâm phu nhân trước đây có làm mặt trắng lên, ông còn biết đoạn thời gian trước Hải Tâm phu nhân đã câu kết với Vũ Văn Bạt. Và ông cũng biết tối qua Hải Tâm phu nhân đã ân ái với Vũ Văn Bạt. Vương Phúc tâm trạng phức tạp, bởi vì lão gia Trần Hùng vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, đang nằm trong nhà, Hải Tâm phu nhân vậy mà dám ngay tại trong nhà cùng với Vũ Văn Bạt làm loạn, thật là khốn nạn mà. Hải Tâm phu nhân không để ý đến biểu hiện kỳ quái của Vương Phúc, vừa trang điểm trong gương, vừa nhàn nhạt nói: "Vương Phúc, có chút chuyện tôi muốn ông đi làm." Vương Phúc liền vội vàng nói: "Mời phu nhân phân phó." Hải Tâm phu nhân thản nhiên nói: "Tình trạng của lão gia đã xấu đi, ông đợi chút nữa phái người đưa lão gia đến bệnh viện cấp cứu." Vương Phúc sửng sốt: "A, tình trạng của lão gia đã xấu đi? Sao tôi không biết?" Hải Tâm phu nhân ngước mắt nhìn Vương Phúc, lạnh lùng nói: "Tình trạng của lão gia đã xấu đi rồi. Ông đưa ông ta đến bệnh viện cấp cứu. Tôi hy vọng trong 2 ngày có thể nghe tin lão gia qua đời. Ông hiểu không?" "Cái gì?" Vương Phúc kinh ngạc mở to mắt, tim đập như trống. Hải Tâm phu nhân vậy là đang bảo ông tiễn lão gia lên đường sao? Vương Phúc mặc gì có tính cách tham lam, bình thường ông ta cũng lấy không ít lợi từ Hải Tâm phu nhân, thậm chí còn thường bán lợi ích của Trần gia. Nhưng rốt cuộc ông ta cũng làm quản gia mười mấy năm rồi, đối với Trần Hùng lão gia vẫn là vừa kính vừa sợ. Bảo ông nghĩ cách giết lão gia đã là người thực vật, ông ta thực sự có chút cắn rứt lương tâm. Hải Tâm phu nhân nhìn Vương Phúc đang đổ mồ hôi, nheo lại đôi mắt màu hồng đào, thản nhiên nói: "Có phải là làm khó ông? Nếu như ông cảm thấy ông không ra tay được, vậy tôi tìm người khác làm vậy." Trái tim Vương Phúc đột nhiên run lên. Ông rất rõ, ông bây giờ đã biết kế hoạch giết lão gia của Hải Tâm phu nhân. Nếu như không đồng ý, vậy thì Hải Tâm phu nhân nhất định sẽ giết ông diệt khẩu. Ông ta vội vàng đứng thẳng người, lớn tiếng nói: "Phu nhân, bà đang nói gì vậy? Lão Vương tôi bình thường nhận lợi ích từ bà còn ít sao? Bà sai tôi làm việc, tôi sao dám từ chối? Đã nói rồi, sau này Trần gia do phu nhân làm chủ, lão Vương tôi sau này còn phải trông cậy vào sự chiếu cố của bà nữa." Bà Hải Tâm lộ ra vẻ hài lòng khi nghe lời, tiếp tục trang điểm, nhàn nhạt nói: "Ông yên tâm, chỉ cần giúp tôi ổn định mọi việc, sau này không thiếu được lợi của ông. Đi đi, đưa lão gia đi bệnh viện, tìm một bác sĩ đáng tin cậy làm phẫu thuật cho lão gia. Nội trong 3 ngày tôi muốn nhận được tin tức lão gia chết. Đừng làm mọi chuyện rồi tung lên." Vương Phúc cúi thấp đầu. "Vâng." Vương Phúc nhanh chóng ra lệnh đưa Trần Hùng đang hôn mê bất tỉnh, đưa đến bệnh viện số 1 Kỳ Châu. Ông ta ở lối vào cầu thang bệnh viện nơi không có ai, lặng lẽ hút thuốc, trong lòng trằn trọc. Không biết từ lúc nào một tiếng trôi qua, ông ta đã hút hết một bao thuốc. Dưới chân toàn là tàn thuốc. Ông ta ngước đôi mắt đỏ ngầu lên và lẩm bẩm một mình trong đau đớn. Ai, phu nhân, bà kêu tôi làm việc khác đều không vấn đề. Sao phải kêu tôi giết lão gia? Tôi thật sự không ra tay được. Lời ông ta vừa dứt, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng. Ông nên mừng vì còn có chút lương tâm. Bằng không, ông hiện tại đã là một cái xác chết rồi. Vương Phúc sợ tới mức sợ hãi khi nghe thấy những lời này, đột nhiên quay đầu lại. Liền nhìn thấy Trần Ninh và Điền Trừ lạnh lùng đứng ở phía sau. Vương Phúc kinh hãi kêu lên. Thiếu gia, là cậu. Trần Ninh lạnh lùng nói. Ồ, các người đến lão gia đã theo mấy ý chục năm còn dám phản bội. Thiếu gia tôi trong mắt ông đã là cái gì? Vương Phúc sợ tới mức khuỵu xuống. Thiếu gia cậu biết đấy. Tôi mặc dù có chút tham lam, nhưng loại chuyện như giết lão gia, tôi thật sự không dám. Đều là Hải Tân phu nhân làm. Trần Ninh hờ hững nói. Tôi biết ông không dám. Nếu bây giờ ông đã chết rồi. Vương Phúc mồ hôi nhễ nhại nhìn Trần Ninh kinh hãi. Thiếu gia, Hải Tâm phu nhân không chỉ giết chủ nhân, mà còn muốn giết cậu. Tại sao cậu lại trở về Kỳ Châu? Trần Ninh rừng rưng nói. Một tháng trước, tôi đã nói nếu người nhà họ Trần không quỳ xuống trước mộ mẹ tôi mà nhận lỗi, tôi sẽ để mọi người trong nhà họ Trần bị trừng phạt. Tôi lần này về, tất nhiên là muốn nghiêm trị Trần gia. Vương Phúc kinh ngạc nhìn Trần Ninh. Trần gia có khối tài sản hàng nghìn tỷ. Hải Tâm phu nhân gần đây đã tiếp cận với Vũ Văn Vương tộc và nhờ Vũ Văn Bạt giúp xử lý Trần Ninh. Trần Ninh mặc dù muốn trừng phạt Trần gia, anh làm được sao? Trần Ninh rừng rưng nhìn Vương Phúc. Vốn dĩ hành vi của ông những năm này là không thể tha thứ. Có điều tôi thấy trong lòng ông còn có chút lương tâm, cho nên tôi cho ông một cơ hội. Vương Phúc cúi đầu hỏi. Cơ hội gì, Cách Trương?